Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 35, bị vô oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ đêm tại quán suýt, tất cả các nhân viên phục vụ hay vệ sinh đều tập trung ở đây, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra sự việc trọng đại gì mà gọi họ đến vào giờ này, cái giờ mà đáng ra họ đang trong nệm êm chăn ấm và chìm trong giấc ngủ ngàn vàng. Mọi người, tôi gọi mỏi người đến đây là có việc cần nói. Ông chủ quán nhìn một hàng nhân viên phục vụ lẫn vệ sinh. Hoa, có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này vậy? Hoàng Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn ông chủ quán. Quán chúng ta bị mất 5 triệu không rõ nguyên nhân. Nếu ai trong số mọi người lấy thì hãy tự nhận tôi sẽ tha, còn không để tôi nói công an điều tra thì người đó sẽ bị đuổi việc. Ông chủ quán nghiêm giọng nhìn mọi người. Trời, tới 5 triệu tôi làm gì có gan đó. N1, ăn trộm không phải là bản tính của tôi. N2, chúng ta đâu có điên mà đụng vào tiền của ông chủ. N3, đúng đó, ông chủ giấu tiền kỹ lắm mà giờ mất lại đổ cho chúng ta. N4, la, la, mọi người, ai nấy cũng bàn tán xôn xao. Là Minh Huy cậu ấy, lấy, Thanh Nga lên tiếng khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai mà không biết trước giờ, Minh Huy rất tốt bụng lại thật thà. Vậy mà giờ Thanh Nga nói vậy khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Minh Huy là cậu có thật không? Ông chủ quản nhìn Minh Huy gay gắt. Không phải tôi, Thanh Nga, cô đừng có quá đáng như vậy. Minh Huy nhìn Thanh Nga, cô ta chẳng phải nói anh phải hối hận sao? Thì ra là dùng cách này. Tối hôm qua cậu ta tan muộn nhất, chính mắt tôi đã thấy cậu ta vào phòng riêng của ông chủ trong quán. Thanh Nga cố bịa ra một tình huống thật nhất. Lúc đó là tầm mấy giờ? Chú, công an lên tiếng, từ 6 giờ đến 6 giờ 30. Thanh Nga, nói dối không chớp mắt, chẳng phải lúc đó, mình về rồi sao? Minh Huy thoáng nghĩ trong đầu. Này, anh lấy trộm tiền của ông chủ thật hả? Hoàng Anh nhìn Minh Huy, tuy trước giờ cả hai đều hay gây gổ với nhau nhưng anh chưa một lần nào thấy Minh Huy ăn cắp tiền hoặc làm những việc đại loại vậy. Không, tôi đã nói là tôi không lấy mà. Minh Huy khó chịu, sao anh có thể bị con nhỏ kia vu oan một cách dễ dàng như vậy? Nhìn con nhỏ, Thanh Nga đang nở nụ cười đắc thắng với anh mà. Anh phát bực, ở đâu ra cái loại người đó vậy? Thật trắng trợn, Minh Huy cậu còn gì để chối cãi nữa không, đã có nhân chứng rồi. Ông chủ quán nhìn Minh Huy lộ ra nét mặt khinh thường. Minh Huy, anh có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội không? Hoàng Anh lên tiếng, bằng chứng sao? Lúc đó tôi về với Gia Hân, sau đó có đi chụp ảnh đôi, thời gian ghi ở sau tấm ảnh. Minh Huy, vậy ảnh đó đâu? Hoàng Anh gấp gáp hỏi. Gia Hân giữ. Minh Huy trả lời, sao không gọi cô ấy đến đây đi? Hoàng Anh gắt, Minh Huy sao anh ta ngốc đến vậy? Bây giờ là nửa đêm, cô ấy chắc không đến đâu, với lại cô ấy ham ngủ lắm. Minh Huy, anh khùng chắc. Gia Hân, cô ấy thích anh mà, chẳng lẽ anh không biết? Chắc chắn cô ấy sẽ tới. Đưa điện thoại cho tôi đi. Hoàng Anh phát bực. Minh Huy đưa điện thoại cho Hoàng Anh, trong đầu xuất hiện hàng loạt các câu hỏi. Gia Hân, cô ấy cũng như mấy đứa con gái kia thôi, thấy người mình yêu gặp khó khăn thì bỏ mặc. Cô ấy thật sự sẽ đến như lời thằng nhóc kia? Alo, Minh Huy đang gặp rắc rối ở quán suýt, tớ cho cậu 5. Nếu không tới và mang mấy bức ảnh đôi đến đây thì Minh Huy bị đuổi việc. Hoàng Anh nói ngắn gọn sau đó cúp máy không đợi con người kia nói gì thêm. Kết thúc cuộc gọi, Minh Huy rất nôn nao, lo lắng, thắc mắc không biết cô có đến thật không. 4:59 sau, rầm, Gia Hân mở toan cửa quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người chỉ mặc một chiếc đầm ngủ phong phanh, mỏng manh, người thở dồn như gấp gáp lắm. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, sau đó là thương cảm, tội nghiệp, chắc cô chạy dữ lắm. Phù, may là tới kịp. Minh Huy, sao cậu lại cần ảnh này? Gia Hân mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng nghe giọng Hoàng Anh cực kỳ nghiêm túc nên cô đoán đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng và cô gấp gáp chạy tới đây. Minh Huy bị nghi ngờ à, không là vu oan lấy trộm tiền của ông chủ. Hoàng Anh giải thích không quên liếc xéo Thanh Nga đầy hàm ý khiến cô giật mình lo sợ. Trời, Minh Huy sao có thể làm những việc đó được, cậu ấy rất tốt bụng mà. Gia Hân nói, tay đưa cho chú công an mấy bức ảnh, thời gian bị vu oan là từ 6 giờ, 6 giờ 30, lúc đó cậu và Minh Huy đang về nhà mà đúng không? Hoàng Anh nói nhấn mạnh hai chữ vu oan khiến Thanh Nga đứng gần đó tay siết chặt lại. Chẳng lẽ kế hoạch của cô lại bị lật đổ nhanh đến vậy? Úp cầm, sau ảnh có ghi rõ thời gian nữa mà. Gia Hân nói, chú công an xem xét, sau đó quay sang ông chủ khẽ gật đầu. Thanh Nga, cô giải thích Sao về việc này, ông chủ quán nhìn Thanh Nga, ông rất ghét những người nói dối. Chắc tại tôi, nhầm, Thanh, Nga nói mắt không dám nhìn mọi người, còn không xin lỗi Minh, Huy, ông chủ trừng mắt nhìn Thanh Nga. Tôi xin lỗi, Thanh Nga mặc dù không phục nhưng cũng đành làm theo lời ông chủ, lời nói rõ ràng là mang, tính bị ép buộc không một chút thành thật, mọi người làm gì mà xôn, sao quán lên thế, vợ ông chủ quán bước ra ngạc nhiên khi giờ này mà lại có nhiều nhân viên đến vậy, đã thế lại còn có công an đến, chúng tôi đang điều tra về, vụ mất tiền của chồng bà là 5 triệu đồng hiện vẫn chưa điều tra ra thủ. Phạm, chú công an giải thích, là tôi lấy đó, vợ ông chủ, quán bình thản nói. Hả, đồng loạt tất cả các nhân viên đều há hốc miệng kinh ngạc, cái ông này đãng trí ghê, hôm bữa tôi nói lấy tiền đó đi mua sắm vậy mà giờ lại làm quá chuyện lên. Vợ ông, chủ quán nhìn chồng mình đang đứng đờ người ra, thì ra chuyện chẳng có gì, nghiêm trọng vậy mà làm quá lên vậy thật chẳng ra sao. Chú công an lắc đầu ngao, ngán, còn tất cả các nhân viên thì nhanh chân về nhà mà ngủ tiếp. Họ phát bực, với ông chủ quán này nửa đêm nửa hôm mà bắt họ đến vì ba chuyện không đâu. May thật Minh Huy không? Bị đuổi việc, Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, chợt Minh Huy anh ôm cô vào lòng. Gia Hân bất ngờ bị ôm liền đẩy nhẹ người anh ra. Minh Huy à cậu làm sao? Vậy, yên nào, chỉ một chút thôi, hãy để tớ cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh hơn vì tớ. Minh Huy nhẹ, nhàng nói ôm chặt lấy Gia Hân hơn, thời gian như ngưng đọng. Với họ, họ có thể cảm nhận rõ hai trái tim đang cùng chung nhịp đập hơi ấm từ. Cơ thể cả hai tràn sang nhau, đủ sưởi ấm họ trong tiết trời se se lạnh về đêm. Hoàng Anh từ xa nhìn thấy, cả hai, khóe môi hơi cong lên, Gia Hân cô đang làm anh tôi có lòng tin vào, cô hơn đấy, cách chương.